Cửu vực kiếm đế, chương 3396, ai lực lượng càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại Sở Phong Miên thôi động phía dưới, trực tiếp là lấy thôn thiên thú huyết mạch chi lực, thi triển ra thôn thiên bí thuật, tới thôn vệ cái này hỗn thế kiếm ma huyết hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn huyết hà, tại cái này thôn thiên bí thuật phía dưới, bị phi tốc thôn phệ cái này. Huyết hà lực lượng, mặc dù là tới từ huyết trì, đến từ lục huyết ma kiếm, nhưng là cái này dù sao cũng là hỗn thế kiếm ma chỗ có thể điều động lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chân chính lục huyết ma kiếm lực lượng, đó là thuộc về chúa tể chi lực. Xa hoàn toàn không phải cái này thôn thiên bí thuật chỗ có thể thôn phệ. Thế nhưng là huyết trì chi lực, trên bản chất lại là muốn so lên lục huyết ma kiếm lực lượng, muốn kém hơn một bậc lực lượng, mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là khối lượng lại là kém xa tít tắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là vì sao, cái này hỗn thế kiếm ma có thể điều động huyết trì chi lực nguyên nhân, nếu là chúa tể chi lực. Bằng vào cái này hỗn thế kiếm ma thực lực, thế nhưng là một chút xíu đều không thể điều động. Đã không phải chúa tể chi lực, đó chính là không có không thể bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này thôn thiên bí thuật phía dưới, to lớn huyết hà chi lực, bị hoàn toàn thôn phệ, trực tiếp chuyển hóa làm Sở Phong Miên tự thân lực lượng. Thôn thiên thú lực lượng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thứ tư tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, thủy tổ thiên long, huyền kình, cùng kỳ, đến bây giờ thôn thiên thú, Sở Phong Miên trên thân, đã là cho thấy bốn loại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái người trong thân thể, lại có thể dung nạp tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện. Đây chính là ngay cả nhân loại vị thứ nhất chúa tể cường giả, vạn thú chi chủ, đều không thể làm đến sự tình, hiện tại Sở Phong Miên lại là làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả cái kia hỗn thế kiếm ma, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên phía sau cái kia bốn đạo to lớn hư ảnh. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn thế kiếm ma mặc niệm một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Người mang cho ta kinh ngạc, thật sự là nhiều lắm, đáng tiếc, ta lực lượng, vô cùng vô tận, vô luận ngươi như thế nào thôn phệ, đều là một dạng kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp hỗn thế kiếm ma vung tay lên, đột nhiên lại là một cỗ huyết trì chi lực, bốn phương tám hướng ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ là lần này, cái này một cỗ huyết trì chi lực, lại là không có lần nữa hội tụ thành huyết hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu biết huyết hà một chiêu này vô dụng về sau, như vậy hỗn thế kiếm ma, chính là muốn đổi một loại thủ đoạn. To lớn huyết trì chi lực, cuối cùng hội tụ tại hỗn thế kiếm ma trong tay lục huyết ma kiếm phía trên, hội tụ tại hỗn thế kiếm ma trong thân thể, chỉ gặp hỗn thế kiếm ma thân thể, đều là bành trướng vô số lần, khổng lồ như thế lực lượng hội tụ phía dưới, đã là đạt đến hỗn thế kiếm ma có thể dung nạp lực lượng cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hỗn thế kiếm ma, tựa như là một cái to lớn khí cầu. Đem tự thân lực lượng, dung nạp tới cực điểm. Máu nhuộm, thiên địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, hỗn thế kiếm ma bước ra một bước, hắn cái kia bành trướng tới cực điểm thân thể, tốc độ lại là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, chính là tới gần Sở Phong Miên, đồng thời cầm trong tay cái này lục huyết ma kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cận chiến, nếu là biết Sở Phong Miên có thể có được thôn thiên thú huyết mạch, vận dụng thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ hắn lực lượng, như vậy hỗn thế kiếm ma chính là muốn cận thân giao thủ, lệnh thôn thiên thú lực lượng, triệt để vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn vậy đoán được, cái này hỗn thế kiếm ma tại liên tiếp thất bại về sau, chính là chọn cận thân, giao sắc giao phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là chân chính hai vị kiếm tu giao thủ, hỗn thế kiếm ma cầm trong tay lục huyết ma kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên chém tới một kiếm này bên trong, lực lượng lại là siêu việt trước đó tất cả mũi kiếm, hắn cái kia trong thân thể, hội tụ tại cực hạn lực lượng, toàn bộ gia trì tại một kiếm này phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So lực lượng, ta vậy một dạng không sợ ngươi. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này hỗn thế kiếm ma, là dự định trực tiếp lấy huyết trì to lớn vô biên lực lượng, cưỡng ép đánh tan Sở Phong Miên, lấy lực phá đi, vạn lực hàng hết thay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn, đều hội mất đi ý nghĩa. Cho dù hùng là kiếm tu, nếu là chênh lệch cảnh giới cực điểm, như vậy tại thuần túy lực lượng trước mặt, kiếm đạo vậy là mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá so đấu lực lượng, Sở Phong Miên vậy một dạng không sợ. Thậm chí là hiện tại, cái này hỗn thế kiếm ma chủ động tới gần Sở Phong Miên, cũng là Sở Phong Miên muốn xem đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tưởng, đằng xa, theo Sở Phong Miên thét dài, tại hắn huyết mạch bên trong, lại là hai cỗ to lớn lực lượng, phóng lên tận trời, hai cỗ to lớn huyết mạch chi lực, tại Sở Phong Miên phía sau nổi lên, biến thành hai đảo to lớn hư ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tưởng, đằng xa, hai vị này tượng trưng cho lực lượng tiên thiên thần thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tưởng, là thuần túy lực lượng chi vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đằng xa, mặc dù là thổ chi pháp tắc tiên thiên thần thú, nhưng là đại địa chi lực, vốn là nhất là hùng hậu lực lượng, đồng dạng ẩn chứa to lớn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này hai đại tiên thiên thần thú chi lực gia trì dưới, Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ trong chốc lát, tăng lên mấy chục lần, trong tay hắn quá mùng bốn kiếm hội tụ thành cùng một chỗ mũi kiếm, cũng là hướng về hỗn thế kiếm ma chạm tới. Mặt đối mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo mũi kiếm, đụng vào nhau, thiên địa chấn động, huyết trì đều là tại run rẩy kịch liệt lấy, thậm chí là Kỳ Tiên Sơn bên ngoài, đều có thể cảm giác được rõ ràng, ở trong đó lực lượng va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hỗn thế kiếm ma thôi động huyết trì chi lực, cơ hồ bộc phát ra mạnh nhất một kiếm, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị hoàn mỹ ngăn cản được, thậm chí là loáng thoáng ở giữa. Tại cái này hai đạo mũi kiếm giao thủ thời điểm, lại là Sở Phong Miên, dần dần chiếm cư thượng phong. Chỉ nói là thượng phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Sở Phong Miên thân thể, cánh tay hắn, rõ ràng đều là xuất hiện vô số vết rách. Cái này hai đạo mũi kiếm va chạm lực lượng, đã gần như là siêu việt thân thể có thể dung nạp cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Sở Phong Miên, một bên khác hỗn thế kiếm ma, cũng là như thế, thậm chí là càng thêm khoa trương, trên người hắn áo giáp, thế mà đều tại vỡ vụn. Là dễ thấy nhất, vẫn là hỗn thế kiếm ma trong tay lục huyết ma kiếm, đang cùng Sở Phong Miên mũi kiếm va chạm địa phương, rõ ràng đều là xuất hiện một chút vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng này quá to lớn, vượt qua hỗn thế kiếm ma đại nhân có thể cực hạn chịu đựng. Cái kia Sở Phong Miên, bây giờ nhìn lại, cũng đã là lực lượng đạt đến cực hạn. Ngươi nhìn cánh tay hắn, hiện tại cũng không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, vô số kiếm nổ ánh mắt, nhìn về phía đây hết thảy, đều là chấn kinh tới cực điểm. Sở Phong Miên, hỗn thế kiếm ma, lại là song song đều không chịu nổi cái này giao phong lực lượng, nhất là hỗn thế kiếm ma, thế nhưng là một vị chân chính bát giai tiên đế, từ huyết trì chi lực tạo nên nhục thân, thế nhưng là so với hắn đã từng nhục thân, còn muốn càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng y nguyên, không cách nào ngăn cản không nổi cái này hai cỗ lực lượng giao phong. Cái này hai cỗ lực lượng giao phong cấp độ, chỉ sợ là đều muốn siêu việt bát giai tiên đế. Chẳng lẽ, hỗn thế kiếm ma đại nhân phải thua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn bây giờ hai người bộ dáng, đều có thể rõ ràng nhìn ra, Sở Phong Miên chiếm cứ ưu thế này. Mặc dù Sở Phong Miên trên cánh tay đã là hiện đầy vết rách, thế nhưng là một bên khác, hỗn thế kiếm ma tình huống lại là còn muốn càng thêm thảm thiết nhiều. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.